ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 778, Tô Nhị Lang vĩnh yên thành hiển thánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đem cái này phong thiệp mời đưa khắp Nguyên Dương giới các quốc gia cảnh nội bên trong tất cả tông môn thế lực. Tô Tầm làm ra một nhóm thiệp mời. Thiệp mời nội dung liền là mời cái tông môn tông chủ đến Vĩnh Yên Thành một hồi. Tại thiệp mời bên trong hắn lưu lại một đạo kiếm khí. Đạo kiếm khí này đã là thực lực thể hiện. Cũng là một loại im ắng uy hiếp. Mai Mập Mạp cùng Lưu An Nguyệt Linh ba người hóa thân đưa tin sứ giả. Bắt đầu khắp thế giới đưa thiệp mời. Lưu An cầm thiệp mời đi vào một cái tên là Liệt Hòa Cửa Tông Môn. Tại tông môn bên ngoài, Lưu An buông ra kim tiên tu vi khí tức, vận hành pháp lực hô to một tiếng. Hương Giã tán tu Lưu An đến đây bái sơn, đặc biệt đưa thiệp mời một chương. Nói xong, vứt xuống thiệp mời, lượt đạp không rời đi. Toàn bộ Liệt Hòa Tông đều đã bị kinh động. Có đệ tử cầm kia chương thiệp mời đi tới tông môn trên đại điện giao. Khởi bẩm trưởng môn, lúc trước bái sơn người lưu lại này thiếp lượt phá, không rời đi. Ồ, thiếp mời, Liệt Hòa Tông trưởng môn lông mày nhíu lại. Vẫy tay, thiếp mời tự động bay vào trong tay hắn. Sau đó đem nó mở ra. Oanh, một đạo bàng bạc kiếm khí phóng lên tận trời. Toàn bộ Liệt Hòa Tông tất cả kiếm loại pháp khí đều là phát ra từng tiếng kiếm ngân vang. Bay đến đại điện trên không xoay quanh không thôi. Đại điện bên trong, tất cả Liệt Hòa Tông trưởng lão đều là sắc mặt trắng bệch. Vận hành pháp lực chống cự kiếm khí. Thật mạnh kiếm khí, nửa bước thánh giả, Liệt Hòa Tông đại trưởng lão thán phục một tiếng. Nguyên Dương giới thế mà xuất hiện một vị xa lạ chuẩn thánh. Chẳng lẽ là thời kỳ viễn cổ người thức tỉnh? Tông chủ, trên thiếp mời nói cái gì? Liệt Hòa Tông trưởng môn trầm giọng nói. Trên thiếp mời mời ta sau 3 ngày tiến về Vịnh Yên Thành một hồi. Cộng đồng thương thảo nhằm vào thiên ngoại dị nhân sự tình. Thiên ngoại dị nhân sự tình. Đám kia giết không chết quái vật còn có cái gì tốt thương thảo, quảng cáo. Có lẽ vị này chuẩn thánh có biện pháp. Bằng không hắn không cần như thế đại phí khổ tâm. Thậm chí là dùng ra chấn nhiếp cùng uy hiếp song trọng thủ đoạn. Đã như vậy, vậy liền đi một chuyến tốt. Như thật có biện pháp giải quyết hết những này dị nhân cũng tốt. Không sai, những này dị nhân tựa như châu chấu. Đem Nguyên Dương giới phá hư đến nhão nhoẹt. Lại tiếp tục như thế. Nguyên Dương giới tài nguyên đều muốn bị bọn hắn khai khẩn xong. Cơ hồ là tất cả tông môn đều ở trên diễn tương tự một màn. Kiêng kỵ cùng chấn kinh cùng Tô Tầm thực lực. Không dám không cho mặt mũi này. Rốt cuộc thu được một vị chuẩn thánh thân bút tự viết. Nếu ai dám không đi, vậy hắn khẳng định cũng là chuẩn thánh. Nếu không đó chính là đang tìm cái chết. Sau 3 ngày, từng vị tu sĩ phá không mà tới. Đều là tại Vịnh Yên ngoài thành liền hạ xuống. Đi bộ vào thành. Bởi vì biết rõ trong thành có một tôn chuẩn thánh. Nếu ai còn dám trong thành ngự không, chuyện này quả là liền là không đem đối phương để ở trong mắt. Đến đây tu sĩ, thấp nhất đều là thiên tiên cảnh. Dù sao cũng là một tông chi chủ. Mà những cái kia yếu hơn tông môn, Mai Mập Mạp ba người căn bản không phát thiếp mời. Theo từng tôn đại lão vào thành, Tô Chí làm Vịnh Yên Thành huyện lệnh thế nhưng là hoàng đến một nhóm. Trước tiên báo cáo triều đình, rốt cuộc nhiều tu sĩ như vậy tề tụ Vịnh Yên. Cái này rõ ràng là muốn phát sinh cái đại sự gì dáng vẻ a. Hắn đem thành nội mấy cái đại gia tộc đều thét lên huyện nha thương nghị việc này. Tô gia, Lâm gia, còn có cái khác từng cái gia tộc toàn bộ trình diện. Chư vị, mấy ngày nay không ngừng có đại tu vào thành. Vịnh Yên thành gần đây sợ có dung chuyển, sẽ có đại sự phát sinh. Chư vị cho là ta chờ nên ứng đối ra sao? Làm huyện lệnh, đây là hắn duy nhất có tại cha mình trước mặt ngồi chủ vị thời cơ. Tô Hiền Chất, cùng nó ở đây suy đoán. Ta nhìn còn không bằng đề cử đại biểu cùng bọn hắn bàn bạc một chút. Nếu là nơi đây có trọng bảo xuất thế, chúng ta cũng tốt trước rời đi. Miễn cho bị bọn hắn tai bay vạ gió. Một người mặc viên ngoại phục. Dáng dấp béo béo mập mập giữ lại hai bỏ ria mép trung niên nhân nói. Là cực kỳ cực, những tu sĩ này đánh nhau long trời lở đất. Vịnh Yên Thành trở thành một vùng phế tích cũng không phải là không có khả năng a. Đến lúc đó chạy cũng không kịp. Triều đình không phái người xuống tới sao hỏi thăm. Chờ người của triều đình xuống tới. Món ăn cũng đã lạnh. Chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp tự cứu đi. Đám người một phen thương lượng về sau. Đều đề cử Tô Chí đi cùng tu sĩ bàn bạc. Rốt cuộc hắn là huyện lệnh. Tô Chí trừ phi ngốc tất mới đi. Từ chối nói. Chư vị ngồi ở đây đều là trưởng bối. Nơi nào có đến phiên ta tên tiểu bối này đi ra mặt đạo lý. Oanh, đột nhiên, một đạo bàng bạc uy áp tựa như thao thiên cự lãng càn quét toàn thành. Tất cả mọi người là cảm nhận được một cỗ tùy tâm mà thành cảm giác áp bách. Những tu sĩ này động thủ, huyện nha bên trong, tất cả mọi người là dọa đến thất kinh. Từng cái sắc mặt trắng bệch. Cùng một thời gian, Vịnh Yên Thành xuất hiện một đạo kình thiên cự ảnh. Tựa như khai thiên tích địa cự nhân. Chân đạp mặt đất, đỉnh đầu thương thiên. Quan sát toàn bộ nhân gian. Quanh thân tử khí hạo đãng 3 vạn dặm. Trông thấy một màn này. Trong thành bách tính đều sợ choáng váng. Nhao nhao nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy. Đây không phải là Tô gia nhị thiếu gia sao? Đột nhiên, có loáng thoáng thấy rõ trong hư không kia trương có chút mơ hồ mặt. Nhận ra Tô Tầm. Trời ạ, Tô gia nhị thiếu gia là tuyệt thế đại tu. Có người vội vàng chạy vào huyện nha bẩm báo. Huyện lệnh đại nhân, nhị thiếu gia hiển thánh. Tô Chí cùng Tô Tông Tiên. Cùng tất cả mọi người là một mặt mộng bức nhìn xem cái kia bộ khoái. Nhị thiếu gia, huyện lệnh đại nhân, ngài vẫn là mình đi ra xem một chút đi. Nhị thiếu gia chính là thần nhân a, bộ khoái cũng kích động đến lắp ba lắp bắp hỏi nói không rõ ràng. Gấp mồ hôi đều chảy xuống. Tô Chí cùng Tô Tông Tiên khi nghe thấy việc quan hệ Tô Tầm về sau. Cũng sớm đã đứng dậy đi ra ngoài. Những người khác cũng đều là nhao nhao đuổi theo. Chờ đi vào trong sân. Nhìn thấy trong hư không đạo kia cự nhân thân ảnh về sau. Tất cả mọi người sợ ngây người. Quảng cáo. Cái này. Đây là nhị đệ. Chấm chấm. Tô Chí mặt mũi tràn đầy không thể tin. Quả thật là nhị lang. Tô Tông Tiên cũng là há to miệng. Những người khác không khỏi kinh hãi. Làm sao cũng không nghĩ ra. Tô gia nhị ngốc tử. Lại có tu vi như thế. Ngay sau đó đám người lại nhìn thấy để bọn hắn chung thân khó quên một màn. Thành nội tất cả xây 10 đồng thời đạp không mà lên. Mấy trăm nhà tông môn tông chủ trong hư không cùng nhau hướng Tô Tầm xoay người chắp tay hành lễ. Chúng ta xin ra mắt tiền bối. Thanh âm hạo đãng. Chấn động thiên địa, hồi âm thật lâu không dứt vang vọng giữa thiên địa. Cái này, những này đại tu, rõ ràng đều là đến bái kiến nhị lang. Tô Tông Tiên cảm giác yết hầu phát khô, trong mắt đều nhanh rơi ra tới. Tô Chí cũng không tốt đến nơi đâu. Hắn cũng hoài nghi kia đến cùng phải hay không hắn nhị đệ. Cái khác từng cái gia tộc tộc trưởng đồng dạng bị chấn động đến tột đỉnh. Có chút tinh thần hoảng hốt. Toàn thành đều biết Tô nhị thiếu gia là cái kẻ ngu. Nhưng là bây giờ Tô gia nhị thiếu gia hình tượng. Cùng bọn hắn trong trí nhớ hình tượng sinh ra mãnh liệt xung đột. Để người chấn kinh đến không dám tin. Đặc biệt là Lâm gia gia chủ. Ruột đều muốn hối hận thanh. Cái kia vốn nên là hắn Lâm gia lương tế a. Coi như bởi vì Lâm Diệu Chi cái kia nghịch nữ. Đêm tân hôn lại muốn giết phu. Hủy Lâm gia cơ duyên. Hối hận hối hận hối hận. Hối hận chi không kịp a, các vị đạo hữu miễn lễ. Tô Tầm thanh âm vang tận mây xanh. Tất cả tu sĩ đều cảm giác một cỗ nhu hòa lực lượng đem mình nâng lên. Trong lòng càng là kính sợ. Nửa bước thánh giả, thiên hạ cung tôn, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.